Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 đi ăn máng khác là một môn kỹ thuật sống. Dẫn bóng á, Ajax dẫn bóng á, Dương Dương lần này đột phá thực sự quá đặc sắc. Ông trời ơi, thật rất khó gọi người tin tưởng, cái này lại là nhất danh Trung Quốc cầu thủ. Đường Dương Dương trợ công Litmanen dẫn bóng tranh, tài hình tượng truyền về đến trong nước lúc đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên La Thất Thanh. Đây là một lần phi thường gặp thực lực người biểu diễn. Dương Dương bên phải đường mặc kệ là chạy vẫn là hơn người đều tràn đầy trí tuệ. Mà cuối cùng trợ công Litmanen một cước này cầu cũng cho đến hết sức thoải mái. Thật sự là để cho người khó có thể tin. Dương Dương trận đấu này biểu hiện ra năng lực cá nhân để cho người phi thường kinh diễm. Nhất là vừa mới lần này tiến công, liên tục qua rơi mất đối phương ba tên cầu thủ, Li Yangpio, Hovland cùng Van Bommel. Trong đó, Van Bommel vẫn là anh Hồ Vân đội trưởng. Ta tin tưởng giờ này khắc này, tất cả ngồi tại trước máy truyền hình người xem đều giống như ta. Tâm tình vô cùng kích động. Chúng ta vô luận như thế nào đều không thể tin được. Trung Quốc chúng ta cầu thủ vậy mà cũng có thể tại châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn ủng có như. Thế biểu hiện xuất sắc, tranh tài ống kính cho Dương Dương một cái cận cảnh, để chúng ta nhận thức lại một chút. Đây chính là Dương Dương, hắn mới 17 tuổi, trước mắt hiệu lực tại Ajax, nhưng chúng ta tin tưởng, hắn sẽ là Trung Quốc bóng đá hy vọng. Hắn sẽ trở thành chúng ta tất cả người Trung Quốc kiêu ngạo. Đài truyền hình sướng ngôn viên lời còn chưa nói hết. Thẩm Lệ Phương nước mắt liền rơi xuống. Nàng vẫn luôn là tối phản đối với nhi tử đá bóng. Nàng hy vọng nhất Dương Dương làm chính là chuyên tâm dụng công đọc sách. Tương lai thi đậu một chỗ đại học tốt. Tìm một phần công việc tốt. Dạng này nàng liền có thể an tâm. Thậm chí nàng đối ca ca Thẩm Minh cổ vũ Dương Dương đến Hà Lan đá bóng. Trong lòng nhiều ít vẫn là có chút oán trách. Nhưng giờ này khắc này, nhìn xem trong máy truyền hình Dương Dương, nghe đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên tán dương, nhìn xem ngồi ở bên cạnh những ký giả này, nàng thật cảm thấy trước nay chưa từng có tự hào. Kia là con của nàng, cũng là nàng kiêu ngạo. Dương Vĩnh Cường ngồi ở một bên không lên tiếng, nhưng hai mắt lại là đỏ bừng. Hiển nhiên cũng là tại cố nén nội tâm kích động. Cho tới nay hắn đều là tối ủng hộ Dương Dương, vì thế không ít vụ thê tử oán trách cùng trách cứ. Nhưng hắn chưa hề đều không có nghĩ qua, con của mình có một ngày có thể mang đến cho hắn to lớn như vậy kinh hỉ. Hắn không hiểu bóng đá, cũng không biết Ajax đến cùng là dạng gì một chi đội bóng. Hắn chỉ biết là Dương Dương tại chi này đội bóng biểu hiện được rất tốt. Ở trong nước đưa tới vô số fan bóng đá cùng truyền thông chú ý. Liền ngay cả đài truyền hình quốc gia đều đặc địa tới phỏng vấn. Muốn giải Dương Dương hết thảy, trong thành phố lãnh đạo cũng đặc biệt chú ý. Nghe nói liền ngay cả đội tuyển quốc gia cũng bắt đầu chú ý Dương Dương. Cái kia Hà Lan tới đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng rất có thể muốn đem hắn tuyển tiến đội tuyển quốc gia, vì nước chinh chiến năm nay mùa hạ tại Trung Quốc cử hành Asian Cup. Vì nước làm vẻ vang, mà đêm nay, tại cả nước, có vô số fan bóng đá ngồi chờ tại trước máy truyền hình. Liền chỉ là vì tận mắt nhìn thấy hắn tranh tài. Hắn không có làm người ta thất vọng, mặc dù Dương Vĩnh Cường không hiểu cầu, nhưng hắn nhìn hiểu ở đây trên mặt tất cả mọi người biểu lộ. Kia là kinh hỉ, là rung động, là không thể tưởng tượng nổi. Tại dần dần bình phục Dương Dương trợ công Litmanen mang đến rung động về sau. Nhất danh thủ đô phóng viên đài truyền hình đặc địa hướng Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng giải thích. Vừa rồi Dương Dương một lần kia trợ công ý nghĩa trọng đại, cùng xuất sắc trình độ, cái này khiến không hiểu cầu Dương Vĩnh Cường hai vợ chồng nghe được như trước vẫn là không hiểu ra sao, nhưng cũng minh bạch con của mình biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhất là đang cùng cái kia gọi là Lee Yang-pyo Hàn Quốc cầu thủ trực tiếp đọ sức bên trong. Càng là đè xuống đối thủ, mà trực tiếp truyền hình lại vẫn còn tiếp tục. Hiddink người nhịn không được bắt đầu thay người. Hắn hiện tại đoán chừng cũng là không cam tâm. Nguyên bản anh Hồ Vân tại Eredivisie thi đấu vòng tròn liền lạc hậu Ajax một phần. Nếu là trận đấu này lại thua, đó chính là 4 phần. Thế hòa là có thể tiếp nhận, nhưng thua cầu khẳng định không tại anh Hồ Vân kế hoạch ở trong. Ronald Koeman cũng thay người. Vermaelen lên, muốn đổi hạ ai? Galasek, ân, lại là đem Huizinga đẩy lên giữa trận. Vermaelen cùng SQ cộng tác. Galasek gần nhất mấy trận cũng là vẫn luôn tại kiên trì. Đoán chừng thể năng cũng là có chút vấn đề. Thay người về sau, Ajax bắt đầu bị đá càng thêm bình ổn. Chỉnh thể trận hình cũng tại thích hợp thu về. Nhìn xem anh Hồ Vân lần này tiến công, vẫn là giao cho cánh trái Robben. De Jong đối Robben phòng thủ 10 phần nghiêm mật, là bản lợi dụng tốc độ thoát khỏi, cưỡng ép truyền bên trong. Esil trước điểm giải vây, Huizinga đánh đầu lại đỉnh, Schneider cướp được điểm thứ hai. Ajax lần này phản kích, Schneider thẳng nhét sau lưng, Dương Dương nhanh chóng khởi động, không có Việt vị. Trọng tài biên không có nâng cờ, trọng tài chính không có thổi còi. Anh Hồ Vân trung vệ Hovland kéo tại cuối cùng, hắn nhanh chóng trở về thủ. Dương Dương dẫn bóng tốc độ rất nhanh, sát nhập vào anh Hồ Vân 30 mét khu, nhưng Hovland trở về thủ cũng là 10 phần kịp thời. Nhìn xem lần này cánh phải một đối một, Dương Dương đối mặt Hovland, lại là đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương lập tức liền hất ra Hovland, trực tiếp đánh vào vùng cấm địa, chọn truyền đến sau điểm. Wesley Song, cầu tiến á, phút thứ 83, Ajax lại hạ một thành. Vẫn là số 99 tiền đạo cánh phải Dương Dương trợ công. Bỉ tiên phong Wesley Song sau điểm đối mặt không môn, khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích, đem so với phân mở rộng vì 3-1. Không chút huyền niệm, đây là giết chết tranh tài một hạt dẫn bóng. Thông qua pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy Hàn Quốc ngôi sao bóng đá Lee Yang-pyo mặc dù tại sau lưng một mực theo đuổi không bỏ. Mấy lần muốn kéo túm Dương Dương phạm lỗi, nhưng đều không thể giữ chặt, mà lại Dương Dương một mực tại dùng thân thể đến che chắn Lee Yang-pyo. Đối mặt Hovland, lại là một lần phi thường có mê hoặc tính chất đồng hồ quả lắc hơn người thoảng qua đối thủ. Nhập vùng cấm địa hình thành đơn đao lúc, hắn vô tư lựa chọn đem bóng ra xuyên qua cho sau điểm Wesley Song. Từ phía sau cũng không có lãng phí đến từ Dương Dương trợ công. Nhẹ nhõm đưa bóng đẩy vào không môn. Ajax 3-1, nghịch chuyển anh Hồ Vân. Dự bị ra sân số 99 tiểu tướng Dương Dương lại một lần nữa cải biến tranh tài thế cục. Tin tưởng nhìn đêm nay tranh tài, Aaron Han hẳn là có thể làm ra quyết định. Mặc dù hắn mới 17 tuổi, nhưng năng lực của hắn, tiềm lực của hắn đều đủ để hắn trở thành Trung Quốc đội tuyển quốc gia bên phải trên đường một thanh sắc bén nhất đao nhọn. Hiddink đứng tại bên sân rất bình thường buồn bực bịt miệng lại, lắc đầu đi trở về huấn luyện viên tịch. Trên sân bóng, Dương Dương tại Wesley Song dẫn bóng về sau, cấp tốc quay người xông ra ranh giới cuối cùng, nhưng rất nhanh bị Bỉ Tiên Phong cho đuổi theo, trực tiếp bị Song té nhào vào trên đồng cỏ. Ngay sau đó, Ajax cầu thủ cũng lục tục đuổi theo, bao quanh đem bọn hắn hai vây quanh. Cả tòa Amsterdam Arena cũng là tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tiếng gầm bài sơn đảo hải tầm thường quét sạch cả tòa sân bóng, làm cho người sinh ra sợ hãi. Không nghĩ tới, vậy mà lại là hắn cải biến tranh tài thế cục. Hiddink tức giận bất bình nói, hắn không phải là không có lo lắng qua Dương Dương, cho nên hắn tại lúc trước liền đặc địa căn dặn Lee Yang-pyo. Dương Dương ra sân về sau nhất định phải chú ý, ngàn vạn nhất thiết phải cẩn thận, mà Hàn Quốc cầu thủ cũng xác thực làm được. Thứ nhất, hạt dẫn bóng thật sự là rất khó truy cứu Lee Young Pyo trách nhiệm. Dương Dương vị trí chạy quá thông minh, đầu tiên là hướng trung lộ dựa vào, lại đột nhiên chạy về đường biên tiếp Snyder chuyền bóng. Một đối một phòng thủ thời điểm Lee Young Pyo cũng tận lực. Về phần nói thứ hai, hạt dẫn bóng, anh Hồ Vân nóng lòng san đều tỷ số điểm số. Cái này mới cho Ajax một lần cơ hội phản kích. Hai lần dẫn bóng đều là tới từ Dương Dương trợ công. Lại thêm quá khứ mấy trận đấu Dương Dương mỗi lần ra sân đều có thể thay đổi thế cục. Cái này khiến Hiddink không thể không cảm thấy buồn bực. Đến cùng cái này Trung Quốc tiểu tử là lai lịch gì? Hắn hiện tại là càng đá càng tự tin, càng đá càng học được bản sự, tiến bộ càng lúc càng nhanh. Trợ giáo ở một bên lắc đầu thở dài. Đoạn thời gian gần nhất, trường kỳ ổn định dự bị ra sân thi đấu, Ronald Koeman đối với hắn sử dụng cũng là tương đương giảng cứu. Cơ bản có thể Dương Trường tránh đoàn phát huy ra ưu thế của hắn. Cái này cho hắn trưởng thành mang đến to lớn giúp ích. Mỗi một cầu thủ đều sẽ có dạng này một đoạn cao tốc trưởng thành kỳ. Dương Dương vừa mới bắt đầu, hẳn là Van Gaal, Ronald Koeman cũng không am hiểu bồi dưỡng cầu thủ, nhưng Van Gaal lại phi thường tinh thông đến đạo này. Van Gaal là Ajax kỹ thuật tổng thanh tra, là Ronald Koeman người lãnh đạo trực tiếp. Càng quan trọng hơn là, hắn chính là lấy bồi dưỡng cầu thủ trẻ lấy xưng. Năm đó ở Ajax liền bồi dưỡng được một đám châu Âu đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Lại như thế tiếp tục, Ajax là lưu không được người. Trợ giáo khổ bên trong làm vui nhìn có chút hả hê nói. Dương Dương tục tầm vấn đề đã sớm bị ngoại giới lộ ra ánh sáng. Theo biểu hiện của hắn càng ngày càng xuất sắc, muốn có được hắn đội bóng sẽ càng ngày càng nhiều. Ajax muốn lưu người độ khó cũng liền càng lúc càng lớn. Hiddink lắc đầu, thở dài, hắn mới 17 tuổi, quá trẻ tuổi, quá sớm rời đi Ajax chưa chắc chính là chuyện tốt. Nhưng nếu như hắn tiếp tục lưu lại Ajax, nhất định sẽ là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Đi ăn máng khác là một môn kỹ thuật sống, có người càng nhảy vọt cao. Nhưng cũng có rất nhiều người không cẩn thận dẫm trượt, trực tiếp ngã vào sâu không thấy đáy trong vực sâu. Ai biết được, xa không nói, liền nói trước mùa giải Ajax biểu hiện được tốt nhất Van der Meyde. Đi Inter Milan, phong quang vô hạn tiến vào trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng kết quả đây, hắn hiện tại liền xem như muốn trở lại Ajax, Van Gaal đoán chừng cũng chưa chắc nguyện ý. Đến một lần tiền lương quá cao. Thứ hai, Ajax hiển nhiên là muốn trọng điểm bồi dưỡng Dương Dương. Nếu là đem Van der Meyde mua về, đâu còn có Dương Dương vị trí. Đường Hiddink ngồi tại đội khách huấn luyện viên tịch bên trong đàm luận Dương Dương thời điểm, chủ tịch nhìn trên đài, bồi tiếp Van Praag xem bóng Van Gaal biểu lộ lại hết sức phong phú. Bởi vì hắn ý thức được mình phạm vào một sai lầm. Ta lúc ấy hẳn là đáp ứng Mino Raiola. Van Gaal cười khổ nói. Van Praag đương nhiên biết Van Gaal ý tứ. Nếu như lúc ấy trực tiếp đáp ứng, vậy bây giờ Dương Dương đã tục hẹn. Chỉ tiếc, Ajax từ trước đến nay đều là tính toán tỉ mỉ. Van Gaal cái này kỹ thuật tổng thanh tra cũng muốn cân nhắc đội bóng tài chính cùng tiền lương kết. Cấu, lúc ấy không có trực tiếp đáp ứng. Vậy liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn tranh thủ thời gian tới ký. 3.000 euro liền 3.000 euro. Van Praag nói đến hào khí. Đội bóng tiến vào Champions League đấu vòng loại. Tài chính phương diện thật cũng không nhiều ít áp lực. Van Gaal lo nghĩ, cũng cảm thấy có thể tiếp nhận. Thế là đứng dậy đi đến chủ tịch khán đài phòng nghỉ. Lấy điện thoại di động ra, tìm được Mino Raiola điện thoại đánh qua. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.